Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, ta thích ai? Ngươi còn không biết sao? Ai cũng không nghĩ tới Miêu Tiểu Lệ vậy mà lại nhanh như vậy tìm tới cửa. Bởi vì nơi này là cửu lôi tại huyền giới bí mật tu luyện tràng chỗ. Chỉ có tự thân hắn ta biết, ba người đã cực dùng hết khả năng ẩn giấu hành tung. Nhưng vẫn là bị phát hiện. Ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Cửu lôi vừa nói, một bên nhìn khắp bốn phía. Hắn không có phát hiện Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử cùng với Aleria. Trên trời chỉ có Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm hai người. Này còn không đơn giản. Ta đem lúc trước ta lấy tới làm tiền thưởng ta một nửa yêu khí móc ra. Ai có thể cung cấp cho ta chính xác tin tức? Ta liền đem những cái kia yêu khí đều cho hắn. Kết quả một con TT nói cho ta biết các ngươi tại đây. Ha ha ha, này thật đúng là vận khí tốt a. Miêu Tiểu Lệ xoay người một cái. Quần áo ở nhà đã biến thành một thân thuần bạch sắc chiến đấu chế phục. Đến, các ngươi hai cái oát con. Khiến cho ta xem các ngươi chất lượng. Thôn Thiên Hống đã sớm bị chọc giận. Hắn kéo ra huyết bồn đại khẩu quát. Mèo chết, người khác sợ ngươi ta giống ra cũng không sợ ngươi. Ta nếu có thể đem ngươi kẹt ở ta trận thế bên trong một lần. Liền có thể có lần thứ hai. Ta hôm nay nhất định phải ăn ngươi. Nói xong, Thôn Thiên Hống sớm đã xông tới. Cửu lôi tôn giả cao giọng quát. Kim Quang, ta cùng Thôn Thiên đi cuốn lấy Miêu Tiểu Lệ. Người đi giết Lâm Phi Phàm. Cửu lôi tôn giả bản ý là khiến cho Miêu Tiểu Lệ phân tâm. Nhưng mà hắn một tiếng hét to lại không có trả lời. Chỉ có Bình Bình còn tại nguyên chỗ hô. Cái tên kia đã chạy á. Hướng phía cái hướng kia chạy. Đặc biệt nhanh. Hắn để cho ta mang hộ câu nói trở về. Cái gì? Cửu lôi tôn giả bản năng hỏi một câu. Hắn nói. Người sẽ vĩnh viễn sống trong lòng của hắn. Bình Bình hô. Khốn nạn. Không dựa vào được gia hỏa. Cửu lôi cũng không vội vã xông đi lên. Hắn quan sát một thoáng. Phát hiện Miêu Tiểu Lệ cùng Thôn Thiên Hống hai người gần như chiến thành ngang tay. Mà cái kia gọi Lâm Phi Phàm gia hỏa. Vẫn còn trên không trung trên đài ngọc hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho Miêu Tiểu Lệ cố gắng lên. Hiện tại, tựa như là cơ hội. Cửu lôi là một cái trời sinh tính giảo hoạt người. Từ nhỏ đã là như thế. Mà cho tới bây giờ, càng là như vậy. Liên quan tới cái này Lâm Phi Phàm, cửu lôi vẫn luôn từng có nghiên cứu. Cho nên, đối với Kim Quang theo như lời sự tình, cửu lôi tin tưởng thành phần lệch nhiều. Thế nhưng suy luận về suy luận, người khiến cho hắn chân chính đi tin tưởng Lâm Phi Phàm có thể cứu vớt thế giới. Hắn bản năng không tin. Cửu lôi tôn giả tu vi đã là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Dù sao làm một cái từng độ kiếp tu sĩ, hắn gần như đã không có bất luận cái gì tăng lên đường sống. Nhưng mà hắn thấy, cái này gọi Lâm Phi Phàm ngạch rõ ràng liền là một cái gà mờ. Mặt ngoài nhìn qua như là người bình thường. Tu vi thật sự cũng bất quá chỉ là linh anh trung kỳ. Khoảng cách độ kiếp còn sớm cách xa vạn dặm đâu. Người nói một người như vậy cứu vớt thế giới. Cửu lôi khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nụ cười. Tới đi, tiểu tử khiến cho ta xem một chút. Người đến tột cùng là dựa vào cái gì cứu vớt thế giới. Cửu lôi trong tay nổi lên đáng sợ lôi đình. Đồng thời cũng tại từng chút một điều chỉnh vị trí của mình. Hắn càng là bí mật truyền âm cho Thôn Thiên Hống. Khiến cho hắn đem Miêu Tiểu Lệ dẫn tới càng xa một chút. Ngay tại lúc này, cửu lôi tôn giả tự thân liền hóa thành chí mạng lôi đình. Nương theo một đạo chớp lóe tiếp dẫn đất trời. Này đoạt mệnh một kích khiến cho Lâm Phi Phàm tránh cũng không thể tránh. Cự linh thần quyền, Lâm Phi Phàm căn bản là không có dự định tránh né. Lúc này Lâm Phi Phàm sớm đã không phải lúc trước Lâm Phi Phàm. Nửa năm liều mạng tu luyện lại thêm tại linh tộc trong phi thuyền hấp thu linh khí khiến cho hắn tu. Vì đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên, cho dù tu vi của hắn thật đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng đồng dạng không phải chín dặm tôn giả đối thủ. Hắn hiện tại tu vi đột nhiên tăng mạnh chỗ dùng lớn nhất, liền là có thể phóng xuất ra mạnh hơn cự linh thần quyền. Quả thật, Chín dặm tôn giả rất mạnh, nhưng hắn y nguyên không phải thần. Trước khi phi thăng cùng sau khi phi thăng khác biệt lớn đến vượt qua phàm nhân tưởng tượng. Mà một quyền này, liền là thần một trong quyền. Một quyền đánh tan đầy trời lôi đình. Cửu lôi tôn giả chỉnh cánh tay đều bị đánh nát. Trong vết thương bắn ra không phải huyết dịch, mà là lôi đình. Lôi đình tại trong nháy mắt liền hợp thành mới cánh tay. Đây không phải cửu lôi tôn giả mạnh nhất hình dáng. Cho dù là hắn tự tin nhất một kích, hắn kỳ thật cũng mang theo ba phần thăm dò. Cho nên, hắn bị cự linh thần quyền đánh nát cánh tay cũng không kỳ quái. Nhưng cửu lôi tôn giả trong mắt lại lập lòe khó có thể tin. Hắn khó có thể tin. Này Lâm Phi Phàm đã vậy còn quá yếu. Không có khả năng, người rõ ràng chỉ là một chút lực lượng. Làm sao có thể là cái kia ngăn trở tận thế người? Cửu lôi tôn giả quát. Ta cũng không nói ta ngăn trở tận thế a. Lâm Phi Phàm cười nói. Nhưng, chấm ngoặc kép, cửu lôi tôn giả đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hoàn toàn chính xác, Lâm Phi Phàm căn bản là không có nói qua chính mình ngăn trở tận thế đến. Tất cả những thứ này đều là bọn hắn phỏng đoán. Sau đó, cửu lôi cười. Được a. Không phải ngươi, nếu không phải ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi. Lôi đình hóa thành áo giáp, lôi đình hóa thành lưỡi đao, lôi đình liền là hắn hết thảy. Lôi đình đao phong chính chính hạ xuống, lại bị Lâm Phi Phàm trực tiếp nắm trong tay. Cái gì? Cửu lôi tôn giả nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình lôi đình đao phong cũng sẽ bị bắt người bắt lấy. Ngay tại hắn này ngây người một lúc công phu. Cự linh thần quyền lần nữa oanh tới. Lần này, to lớn nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người hắn. Toàn thân hắn lôi đình một hồi lấp lóe. Lôi đình áo giáp suýt nữa biến mất. Sao lại thế? Cửu lôi tôn giả khó có thể tin. Ha ha ha, cảm ơn ngươi tiểu lệ tỷ. Lâm Phi Phàm cao giọng hô. Bên kia đang cùng thôn thiên hống chiến đấu miêu tiểu lệ vậy mà dành thời gian đối này Lâm Phi. Phàm giơ ngón tay cái lên. Không có vấn đề. Coi như ta một cái đánh hai cái. Cửu lôi khuôn mặt âm tàn. Nói. Trách không được ngươi có thể bắt lấy ta lôi đình đao phong. Nguyên lai là mượn con mèo kia lực lượng. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Đừng nói nữa. Rõ ràng đáp ứng muốn nhờ lực lượng của nàng kết quả ta không làm được. Nhưng làm nàng bị chọc tức. Lần này nàng hạ quyết tâm nhất định để ta dùng lực lượng của nàng đối phó ngươi. Nếu không nàng làm sao dám đem ta ném ở này đơn độc đối mặt với ngươi đâu. Dù sao ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Oanh, một tia chớp lóe lên. Lâm Phi Phàm lần nữa đổ tay nắm lấy. Uy, ta này đang nói chuyện đâu. Ngươi cứ như vậy trực tiếp đánh lén tới phù hợp sao? Lâm Phi Phàm bất mãn hết sức. Trung quy muốn thử một chút xem, một phần vạn ngươi buông lỏng cảnh giác đâu. Bên này chiến trường ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, bên kia, chiến trường bên ngoài, Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử cùng với Aloria ba người. Thì nhìn xa xa bên trong chiến trường tình hình, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Aloria hỏi, ta xem vẫn là thôi đi. Hắc Nương Tử nói, ta cảm giác cũng thế. Thải Điệp Thánh nói, vì cái gì? Aloria không rõ, ngươi cho rằng đây là chiến đấu sao? Hắc Nương Tử cười nói, lấy rõ ràng liền là hai người tại liên lạc tình cảm nha. Aloria nghiêng một cái đầu, là thế này phải không? Ta làm sao không nhìn ra? Thải Điệp Thánh cười lắc đầu, xem bộ dạng này, ta còn thực sự có chút không thể nào chen chân cảm giác a. Hắc Nương Tử sững sờ. Người thật đúng là xem bên trên tiểu tử kia rồi. Thải Điệp Thánh cười lên ha hà. Một lần kéo qua Hắc Nương Tử. Nhẹ nhàng hôn một cái tại môi nàng. Ngốc cô nương. Mọi người đùa giỡn một chút mà thôi. Miêu tiểu lệ không tin qua. Cái kia Lâm Phi Phàm cũng khẳng định không tin qua. Ta thích ai ngươi còn không biết sao. Hắc Nương Tử liền đỏ bừng cả khuôn mặt. Ai bảo ngươi chính mình lúc trước không nói rõ ràng. Hừ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.